Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 64, ngày về. Nói tiếp, Hồng Ân sau cái hôm đánh nhau đã bị bà Diệp Thủy cấm tiệc bước ra khỏi nhà cho tới khi trở về đơn vị. Hồng Ân ở nhà thành thật chơi với thằng em mới, hết phép lại đi. Những hôm ở nhà, bà Diệp Thủy đã tranh thủ hoạch định tương lai cho con. Không thể để cho cậu hết nghĩa vụ rồi lại đi lông bông. Không thi đại học thì cũng phải đi học nghề. Bà Diệp Thủy không đồng ý cho Hồng Ân đi làm ngay. Ngày xưa bà đã lo miếng ăn không đủ nên không dám mơ xa con mình sẽ thành ông này bà nọ. Ngày nay học phí của con cũng không phải là cái nỗi ám ảnh. Không lý gì lại để cho Hồng Ân vì tình cảm mà bỏ lỡ tương lai. Huống chi con của bà cũng không phải là một cái dạng ngu dốt gì. Hồng Ân biết cậu không thể nào không cho mẹ câu trả lời chắc chắn, không thì bà lại cứ tự trách mình đã bỏ hai cậu con trai không lo. Thất bại của cậu chính là sự tự trách của mẹ. Nhưng mà trước mắt cậu thì lại chẳng hứng thú với cái việc gì ngoài xe cộ và cảm giác mạnh. Nhưng cậu lại cũng trịnh trọng hứa với mẹ, sau khi mà giải ngũ sẽ ôn tập để mà thi lại. Không vào trường đại học thì cũng phải là cao đẳng hay là trường nghề, bà Như Thủy mới an lòng. Mọi người đã tự có cái sự chuẩn bị của mình, có sự điều chỉnh cho cuộc sống, có sự quyết tâm cho cái thứ mà mình theo đuổi. Ví như Minh Quân, anh ta đã dành đoạn thời gian để điều chỉnh lại công việc, để có nhiều thời gian dành cho Hoàng Ân hơn. Như Đình Tuấn chính là thu xếp cho cái việc thừa kế và quay trở lại Việt Nam tìm thứ anh muốn tìm. Như Hoàng Ân đã dành thời gian để đánh bóng tên tuổi lẫn đầu óc của mình, tìm cách để giấu được Minh Quân càng lâu càng tốt điều mà cậu muốn giấu. Như Hồng Ân sẽ dùng cả một đống thời gian để lưu bù cùng với bạn bè hoàn thành nghĩa vụ quân sự, suy nghĩ xem mình sẽ đi theo cái con đường nào. Đặc biệt là Trường đã dùng một cái mớ thời gian để thấp thỏm lo âu cái tên đầu bù này sẽ tới tìm kiếm cậu, nhưng chờ hoài vẫn là không thấy. Ngày Trường nhận căn hộ chung cư cao cấp của mình, cậu ta mém nín thở. Không phải là Trường chưa từng tiếp xúc qua những cái nơi sang trọng đắt tiền mà nín thở, là bởi vì nơi cậu ở cậu phải trả tiền. Trường lập tức rút điện thoại để mà gào rú với đại quản lý của mình: anh Lộc nè, em bị cái tên mắc dịch đó chơi chưa đủ hay sao mà bắt em ở trong cái nhà phí tiền như thế này chứ hả? Không ở đâu, dứt khoát không ở. Muốn chơi thì cho hắn ta chơi tới cái trò dịch mà chơi đi. Nè, cậu đừng có làm rối rắm chứ. Cái căn hộ anh không tính tiền cho cậu đâu, làm ơn đi. Người chọc xui xẻo là cậu, không phải là anh. Anh biết ai cũng bắt rất dĩ, nhưng mà cái kẻ này không thể chọc được đâu. Cậu hầu hạ hắn ta tốt giùm anh một cái đi. Điện nước anh lo hết cho cậu. Nè, vậy lại còn không được đâu. Không thì mặc xác hắn ta đi. Không tốn tiền đã làm cho Trường hài lòng không kiếm chuyện nữa rồi. Mục đích của cậu chỉ có vậy thôi. Thôi được rồi, khi nào hắn ta đến thì nói cho anh biết. Để làm gì chứ? Trường hơi khó chịu. Cái tên khốn nạn đó tới thì phải đi báo, thì chẳng khác nào ai cũng biết là khi nào cậu bị người ta đè rồi. Còn lâu đi. Anh Phong muốn tiếp xúc với hắn ta. Chứ cậu nghĩ đi, anh có tiền bao nhà, bao điện nước cho cậu chắc hả? Cúp điện thoại, Trường vừa xem nhà mới lại vừa suy nghĩ. Anh Phong muốn tiếp xúc với hắn ta thì hắn ta quả không phải là côn đồ rồi. Lưu manh cướp sắt cướp miệng gói bình thường hay thì là phiền muốn chết mà. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, Trường chém chệ ở nhà cao cấp miễn phí mà không phải tiếp khách. Không thấy xuất hiện nữa rồi. Trường khẳng định với anh Lộc, nhà là không có dấu hiệu cậy cửa hay là mất đồ ăn, cũng là không có bị chặn đường chặn ngõ gì bên ngoài hết á, mất tung tích luôn rồi. Có lẽ là hắn ta đã biết chúng ta thăm dò, muốn né tránh đó. Thôi, vậy khi nào đến á thì cứ báo cho anh. Nè, vậy có phải dọn nhà không hả? Không, chừng nào bảo thì đi, không thì cứ yên đó đi. Mai mốt á đừng truy thu em đó nha. Trường lại còn ráng khẳng định lại một lần nữa. Biết rồi mà. Anh Lộc lắc đầu với cái kiểu tiết kiệm triệt để của thằng lính ở dưới tay. Nhưng rồi 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng cũng không có thấy hắn ta xuất hiện qua một lần. Trường đã dần dần bớt đi căng thẳng. Những lần trước sau khi cả năm rồi hắn ta còn kiếm được cậu, cho nên Trường cũng chỉ là bớt căng thẳng, chỉ là không nghe thơ tin rằng cậu được tha bổng. Chuyện nên làm thì cứ làm, chừng nào tới thì hay. Nhập nhảy cũng tới cái thời gian mà Học Ân giải ngũ. Trước khi Học Ân giải ngũ thì Đình Tuấn đã xuống sân bay chính thức là ông chủ của Thiên Nga, và dĩ nhiên thêm vài thứ tài sản khác của gia đình đã cho anh. Anh không còn là cậu ấm của công ty mà là chính thức trở thành ông chủ. Ông chủ lời ăn lỗ chịu, làm không khéo sẽ ra đường lúc nào không hay. Đang ngồi trong văn phòng duyệt hồ sơ thì Thắng lại tìm anh. Sau khi Đình Tuấn trở lại, Thắng đã được thăng làm phó tổng. Mặt mày cứ giống như mèo trộm được mỡ, cười híp mắt với anh. Nè, tối nay có độ tốt lắm đó, cậu đi không hả? Độ sao? Khách hàng hả? À không, chỉ là tụ họp bạn bè thôi ạ. Đón xem. Bạn bè sao? Có nghe ai thông báo là muốn đi du lịch hay là bắt chúng ta tiếp gì đâu chứ? Đình Tuấn mới nói tới bạn bè thời đại học của anh và Thắng. Còn những cái người mà anh quen ở đây không thể nào liệt vào trong cái đám bạn bè, phải là khách hàng hay là đối tác. Nè, tôi là có nói cái đám tối ngày cứ kiếm cách ăn chùa đó đâu hả? Có rượu đãi cho tôi thì tôi nói cho cậu mà. Thắng vậy là không thôi dông dài. Có, còn hai cái hợp đồng nhân viên nuốt không trôi kia kìa, cậu nhận đi. Thành á thì sẽ cuối năm này tăng thưởng cho cậu. Ơ, nè, cái đó gọi là ưu đãi đó hả? Nếu mà biết trước chẳng kiếm chắc gì được của cậu mà. Thấy Đình Tuấn bắt đầu mất đi kiên nhẫn, Thắng thôi không chào anh nữa. Bộ không biết là Học Ân về rồi hay sao? Tối nay là mời bạn bè đi uống một bữa đó, tôi được mời nè. Cậu, dĩ nhiên là không ai biết cậu có mặt ở đây mà mời đâu. Có đi hay là không đây? Hay là đợi chuyện nào mời mới đi chứ hả? Thắng nói một thôi, một hồi thì đã không nhìn thấy Đình Tuấn tá hồn đầu đầu. Không có nghe anh nói. Nè, tôi gọi cho Hồng Ân bảo thằng nhóc mời cậu nha. Sao hả? Nha. Dĩ nhiên là cái lời này chính là đã dò lại Đình Tuấn thôi. Làm gì có cái việc bảo Hồng Ân đi mời Đình Tuấn chứ. Tự Hồng Ân muốn mời hoặc là Đình Tuấn muốn đi, anh sẽ không rỗi hơi để mà làm cái việc dư thừa chừng ấy. Khi nào hả? Ở đâu? Tôi sẽ tự tới. Đình Tuấn từ lúc mà quay trở lại Thiên Nga cũng đã 5 lần 7 lượt muốn đi tới đơn vị thăm Hồng Ân rồi, nhưng mà anh chưa dám. Đến rồi nói thế nào với Hồng Ân đây, anh cũng nghĩ chưa có ra. Hẹn ở quán cà phê Cát Đặng đó. Quán này cậu biết mà, hình như là dự định là tụ họp ở đó xong rồi mới đi đâu đó ăn chơi. Nè, cần tôi đến chở cậu đi hay là không? Khỏi đi, cậu cho tôi biết giờ đi, tôi tự tới được mà. Hồng Ân là hẹn 6 giờ đó, đợi mọi người tới đầy đủ mới đi. Vậy nha, tôi đi làm trước ạ. Cảm ơn. Như Thắng đã nói, Hồng Ân về rồi. Cậu lựa chọn một tối quạt ân lửa với Trường, không có công tác, để mà hẹn mọi người đi ăn uống một bữa. Là chủ sĩ, dĩ nhiên là cậu phải đến sớm nhất, chọn một cái chỗ rộng rãi để ngồi chờ. Minh Quân là người đến thứ hai. Minh Quân đến là nhìn thấy chỉ có mỗi Hồng Ân, bỗng có cảm giác là lạ, rồi lại chột dạ. Nhìn thấy Minh Quân, Hồng Ân loanh quanh hỏi: Ủa, anh không đi cùng với Hoài Ân sao? Ban nãy còn không chịu cho em đi cùng nè, bảo là phải chờ anh đó. Nghe Hồng Ân nói như thế, Minh Quân đổ mồ hôi. Rõ ràng là Hoài Ân bảo anh đến một mình đi mà. Thậm chí anh đã cố ý đi trễ cả nửa tiếng, mà vẫn chỉ có mỗi Hồng Ân thôi. Hoài Ân đã có ý gì anh không có dám chắc, nhưng mà nói Hoài Ân không cố ý, anh cũng là không thể không hoài nghi. Què ở là không biết bận việc gì á, nó đã gọi điện là bảo anh tới trước rồi, chắc cũng tới ngay thôi mà. Sao, em thế nào hả? Từ lúc về cho tới giờ anh chưa gặp được em à nghe. Quả thật từ hôm mà Hồng Ân về, Minh Quân chưa gặp qua cậu. Nếu có một chút thời gian rồi định qua thăm thì anh lại sợ Què Ân sẽ nghĩ nhiều. Dù là trong lòng rất muốn sang gặp Hồng Ân, thật tình thì 8 phần xuất phát từ cái sự quan tâm cậu em được bà Như Thủy gửi gắm, 2 phần anh công nhận là có một chút vương vấn đối với Hồng Ân. Cuối cùng anh quyết định là không đến. Từ khi nào gặp thì anh lại không có chủ động tìm nữa. Người anh nên chủ động tìm đã là một người khác rồi. Hai phần nhẫn dương này anh nên để cho nó triệt để mà chết đi. Hồng Ân thì ngầm oán ở trong lòng, rõ ràng chính là Hoàng Ân kiếm chuyện mà. Thằng em của cậu muốn biết là Minh Quân trong lúc là không có nó bên cạnh sẽ có một cái thái độ như thế nào đối với cậu. Về nhà cậu sẽ băm nó ra, dám đem cậu ra đây mà thử lửa, không sợ sẽ sinh ra cái chuyện hay sao chứ? Mà nếu thật là Minh Quân có thái độ không hợp thì Hoàng Ân cũng nên chia tay cho rồi. Thôi vì hai anh em của cậu thì đi làm người xấu, về nhà sẽ tính sổ với nó sao? Nghĩ rồi, Hồng Ân lại cười tươi rói rói đón Minh Quân, kéo anh ta ngồi cạnh cậu để hỏi đông rồi hỏi tay. Còn hỏi cái gì anh cứ nhất nhất trả lời, không quên răn dạy cậu phải là tính toán tương lai cho cậu. Hồng Ân chọn lúc anh đang nói hăng say thì cái đôi mắt mở to ra, bản mặt tràn đầy sùng kính để mà nói một câu động trời. Nè, em bây giờ mới biết là anh tốt như vậy đó. Em thật tiếc khi lúc trước không để tới anh. Ầm một phát, Minh Quân chợt im bặt, mặt của cậu cứng ngắc mà nhìn, bàn tay thì nắm chặt lại, đồng thời bên cạnh cậu cũng rầm một tiếng, đã làm cho Hồng Ân giật mình quay phắt lại, nhìn xem chuyện gì, quên mất là mình đang muốn quan sát cái thái độ của Minh Quân như thế nào sao? Đã toàn tâm toàn ý cho Hoàng Ân chưa chứ? Hồng Ân chính là chủ sĩ nên chọn một bàn rộng rãi ngồi chủ đích làm, bạn bè có thể lấy cậu để làm trung tâm, cho nên ngồi bên phải bên trái đều có ghế trống để cho bạn bè có thể vây quanh ngồi cùng với cậu. Cậu là cái Minh Quân ngồi một bên, bên còn lại vẫn cứ trống. Tiếng rầm đã làm cho cậu giật bắn người, chính là xuất phát từ cái ghế trống này. Hồng Ân xác nhận tiếng động chính là từ chiếc ghế ngã, chứ không phải là do cháy nổ hay là ai đó đã choảng nhau trong quán mới cảm thấy yên tâm. Nhưng mà chưa thở ra được một giây, Hồng Ân đã nhìn thấy một người, đúng ra chính là thủ phạm đang làm ngã ghế, Đình Tuấn. Trong một lúc không hề có sự phòng bị lẫn với chuẩn bị tinh thần để gặp Đình Tuấn, Hồng Ân đã mất khống chế toàn tập. Cậu ta đứng phất dậy để quơ đổ cả ly nước ở trên bàn làm rớt xuống đất, đánh choang một tiếng thật là rõ. Tiếng ồn chỗ bàn của Hồng Ân làm cho nhân viên phục vụ chạy tới, thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là vô ý làm đổ bể thì giúp khách thu dọn lại. Nhờ vậy mà Hồng Ân có thời gian để hoàn hồn trở lại. Minh Quân nhìn thấy Hồng Ân hoảng hồn, lại nhìn thấy người kia vừa xuất hiện, lại như câu vừa rồi mà Hồng Ân đã nói anh bối rối. Ba người nhìn nhau, không ai phản ứng. Đình Tuấn bước vào quán với một tâm trạng thấp thỏm. Thật lâu rồi anh không có nhìn thấy Hồng Ân. Tìm thấy nơi Hồng Ân ngồi, anh mừng thầm ở trong lòng. Bên cạnh Hồng Ân vẫn là còn trống. Anh biết là mình đã quyết định tới thì phải làm cho dứt khoát, tranh thủ mọi thời gian có thể để lay động lòng của Hồng Ân chịu tha thứ cho anh. Đình Tuấn hít sâu, chuẩn bị cho một cái bộ mặt thật là tự nhiên, nụ cười thân thiện bước tới. Nhưng mà vừa tay kéo ghế định chào Hồng Ân thì anh nghe một câu làm cho anh buông cái ghế đang kéo nghiêng, ngã rầm một cái. Hồng Ân đã để ý cái người khác rồi, vậy thì anh đứng ở đây nè, tại sao đứng ở đây chứ hả? Người hỏi không phải là Hồng Ân mà chính là Minh Quân. Anh không quên cái người đàn ông đã đánh bại anh, cướp mất đi Hồng Ân. Em mời anh ta tới đó, em vẫn còn quay lại với anh ta mà. Minh Quân quay sang chất vấn Hồng Ân, anh làm sao mà quên cái đoạn thời gian anh giúp Hồng Ân bước qua cái cú sốc thất tình, trong khi người này thì tay trong tay tình tứ với người mới cơ chứ. Anh đổ bao nhiêu tâm ý công sức, trong khi cái kẻ này có thể thẳng tay chà đạp Hồng Ân, vậy mà hắn ta vẫn có thể là nghiễm nhiên trở lại sao? Hồng Ân, cậu đang tá quả. Quả thật là cậu không có ngờ là Đình Tuấn sẽ xuất hiện ở nơi này. Không phải là anh về nhà rồi hay sao chứ? Không phải là cách xa ngàn dặm rồi hay sao? Chẳng phải anh đã đi tới một cái nơi mà cậu chẳng bao giờ có khả năng tìm tới hay sao? Hồng Ân nghe những gì mà Minh Quân hỏi, nhưng mà đầu óc lại trì trệ, không xử lý được thông tin. Cuối cùng chính là dương mắt ra nhìn mà chẳng đưa ra được một câu trả lời. Em không nhớ là em như thế nào đó khi hắn ta phản bội hay sao? vẫn tha thứ cho hắn ta hả? Trong khi anh thì... Nói tới đây, Minh Quân bỗng khựng lại. Anh nhìn thấy người đang bước về phía này. Anh đang làm gì chứ? Nói gì như thế này chứ? Lại để cho mấy cái thứ cảm xúc lẫn lộn lấn át đi lý trí hay sao? Đây chính là người yêu của em hả? Anh đã đến đây để làm phiền hai người hay sao? Lần này Đinh Tuấn lên tiếng, giọng bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Không phải đâu. Người trả lời chính là Minh Quân. Từ lúc mà Đinh Tuấn xuất hiện, Hồng Ân chẳng nói một lời nào. Hoàng Ân bước tới chỗ của ba người đi ở phía sau là Trường, đã dư mắt ra ngạc nhiên nhìn không cái không khí kỳ quái này kia, rồi lại vọt miệng hỏi một câu giết người chết bỏ. Nè, tình địch gặp nhau đã mắt hả? Nè, cậu nói bậy bạ gì đó chứ? Lời này Hồng Ân đã có thể lên tiếng phản bác. Sao giờ mới tới đây? Hồng Ân chua đông ngồi xuống, cậu không gọi Minh Quân hay là Đình Tuấn ngồi, mặc cho hai người nhìn nhau thêm mấy giây, rồi mới học Hồng Ân tự ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, Minh Quân chợt lạnh lưng. Anh ngồi một bên, Đình Tuấn ngồi một bên, Hồng Ân ở giữa, Hoàng Ân và Trường thì lại ngồi cái vị trí đối diện. Giữa hai người bên kia và ba người bên này bỏ trống hai ba cái ghế. Hoàng Ân cúi đầu nhìn thực đơn rồi gọi đồ uống xong rồi lại đưa cho Trường chọn. Thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, giống như họ không có ở bên cạnh nhau, giữa những cái người bạn đã biết rõ mối quan hệ của họ là rất bình thường như vậy. Đúng là những người quen để biết rõ quan hệ của bọn họ, biết rõ tới mức trước đây anh và Hồng Ân như thế nào, cùng Hoàng Ân như thế nào. Mình muốn quyết định đứng lên đến bên cạnh người bây giờ mới là người yêu của anh, nhưng mà giống như trời bất dung gian, anh vừa làm một chuyện có lỗi với người yêu nên trời không để yên cho anh. Vừa nhóm đứng dậy chỉ đã bị một cái giọng nói khác chọc thêm một lần nữa. Trời, nè, thế này là thế nào chứ? Người đến chính là Phương. Thái độ nói chuyện bình thường không nhìn ra chuyện gì, nhưng mà ánh mắt nhìn qua lại thì lại thể hiện rõ mồn một. Mấy người đang làm chuyện gì thế? Tôi biết rõ hết đó,